chỗ tốt khi thân thể đạt đến địa anh đỉnh phong chính là trình độ dung nạp lực lượng địa anh đỉnh phong tăng lên. Nhưng phiền toái lại là những lực lượng thuộc về ngoại lực này, giống như là một con suối. Nếu bản thân con suối cao 100 mét, mỗi lần phun ra, nếu hết thì không ngừng dũng mãnh phun bổ sung. Nhưng nếu con suối cao 1.000 mét, tuy rằng đê đập đủ cao, dung lượng không có vấn đề, nhưng lại không phải bên dưới con suối có thể thỏa mãn, cần phải có ngoại lực thêm vào. Đương nhiên, người khác cũng có một ít như thế, nhưng rất ít. Bởi vì có thêm ngoại lực thì cũng không thể khống chế tốt, hơn nữa lại tiêu hao một lần duy nhất, không có biện pháp bổ sung nhanh chóng, cũng giống như một con ngựa hoang khó khống chế, vượt qua quá nhiều thì sẽ không có biện pháp khống chế. Nhưng Trình Cung thì lại bất đồng, thần niệm hắn so với thân thể thì càng mạnh hơn nữa, cho nên vấn đề này hoàn toàn không tồn tại. Mà loại quái dị như Trình Cung thì ít lại càng thêm ít. Hai người Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh đều kiềm chế không biến sắc mặt, nhưng đồng thời trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Trình Cung này quả thật không hổ là Trình Đại Thiếu, lúc này rồi mà vẫn có tâm tình nói ra loại lời này. Hai người liên thủ lần nữa, lần này không có đột nhiên như lần trước, nhưng địa anh kia cũng không chống cự được bao lâu, liền bị tiêu diệt. Lúc này có thể nhìn thấy khuôn mặt Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, lần này hai người đánh chết thêm một gã địa anh đỉnh phong. Hai người đều lộ ra biểu lộ kỳ quái, cảm giác kinh ngạc. Bọn hắn không phải không thể không đánh chết địa anh đỉnh phong, nhưng mỗi lần như vậy thì lại rất khó khăn. Cho dù hiện giờ có Trình Cung liên thủ thì bọn hắn cũng không nghĩ tới lại dễ dàng như thế. Hai người lộ ra thần sắc kinh ngạc là vì các nàng đột nhiên phát hiện khi liên thủ cùng Trình Cung để đối địch thì địch nhân đều trở nên yếu đi không ít. Thường xuyên xuất hiện cảm ứng kỳ quái, tỉ như tự bảo thì bị gián đoạn, không bảo phát ra được uy lực tuyệt chiêu, sau đó thì bị bọn hắn giết chết một cách không hiểu thấu. Hai người cảm thấy kỳ quái. Nhưng dù sao thì hai người cũng đều rất thông minh, đột nhiên nghĩ đến một ít hành động trước kia của Trình Cung, một ngón tay cách xa ngoài ngàn dặm, giống như là chấn động thần niệm hắn giống như là mạnh một cách đặc biệt, chẳng lúc chiến đấu bình thường thì bên ngoài hắn lại công kích thần niệm. Hơn nữa loại công kích thần niệm này, nhất định rất mạnh a. Mặc dù nói là theo thực lực tăng lên, sau khi đạt tới địa anh thì có thể nhất niệm sinh tử. Thần niệm vô hình hóa thành hữu hình, nhưng thần niệm sinh tử kia lại rốt cục có thể diệt sát người thế tục. Vô hình hóa hữu hình cũng chỉ là một loại biểu tượng, trên thực tế cũng không có tác dụng lớn. Nói trắng ra là, thần niệm địa anh có thể tạo thành áp lực thật lớn, thậm chí tổn thương đối với người dưới thoát tục kỳ. Nhưng trên thoát tục kỳ, thậm chí vạn tượng nhất long chưa tiến nhập vào cánh cửa tu chân nhân anh, thần niệm địa anh đều rất khó trực tiếp diệt sát. Tối đa chỉ tạo thành ảnh hưởng và uy áp. Từ đó có thể suy ra, tuy rằng trình độ thần niệm cường đại, nhưng cũng chỉ có thể tạo thành tổn thương với thoát tục kỳ và vạn tượng nhất long. Chỉ dựa vào thần niệm thì cho dù là thiên anh cao cao tại thượng cũng không có biện pháp dùng một ý niệm trong đầu mà diệt sát được nhân anh. Cũng chỉ có thuần dương, hoặc là đạt tới cảnh giới rất cao, tiếp xúc đạo, lúc ấy mới có thể dùng thần niệm trực tiếp trùng kích, gây sát thương cho nhân anh. Nói tóm lại, thần niệm là lực lượng phụ trợ, là một loại thể hiện cảnh giới. Tuy rằng có thể có các loại diệu dụng, nhưng thực tế thì sức chiến đấu cũng không cường đại. Cũng có rất ít người trực tiếp dùng thần niệm để chiến đấu. Mà cho dù có thì cũng chỉ có viễn cổ trong truyền thuyết a. Nhưng hiện giờ, Trình Cung tuyệt đối không phải là người đã chuyển biến thuần dương, càng không có khả năng tiếp xúc với đạo. Nhưng hắn vẫn có thể dùng thần niệm để trùng kích địa anh. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Không liên thủ cùng Trình Cung đối địch, thật đúng là không thể phát hiện được chuyện này. Giờ phút này, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh mới chính thức minh bạch mình đã đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt. Cảm khái ngàn vạn trong nội tâm, nhưng hai người chính là đại đương gia chính thức của đoàn ngựa thổ cuồng phong của Phong Vân Đế Quốc. Tuy rằng hiện giờ lộ ra khuôn mặt quốc sắc thiên hương, dung mạo động lòng người nhưng phong cách làm việc lại không có chút thay đổi. Trong nội tâm khiếp sợ, nhưng động tác lại không đổi một điểm nào. Hơn nữa đồng dạng với Trình Cung, hai người sau khi giết chết một gã địa anh đỉnh phong này, liền trực tiếp phóng tới hai gã trưởng lão đang bị thủ hạ của hai người đè nặng. Tuy rằng Lý Dật Phong cố hết sức đối kháng độc lập với địa anh đỉnh phong, nhưng bằng vào uy năng đạo khí, cùng đủ loại thủ đoạn như trận pháp lục cấp thì hắn có thể tự bảo vệ mình mà không có vấn đề gì. Ba người Túy Miêu liên thủ, hình thành trận pháp, trong thời gian thì cũng không thành vấn đề. Lúc này không cần cứu viện, lựa chọn này thể hiện có học vấn rất lớn. Bọn người Côn Bằng Thái Tử, Chu Dật Phàm đều mang người tới phá trận. Nhưng Võ Thân Vương, Nguyệt Minh Thái Tử lại vẫn đang ngó chừng chiến đấu. Chứng kiến Trình Cung liên hợp với Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh liên tiếp đánh chết Địa Anh Đỉnh Phong. Sau đó lại liên thủ lần nữa, cơ hồ không có gì lo lắng, lại đánh chết hai gã Địa Anh Đỉnh Phong khác. Đọc truyện online tại truyện y cuối cùng, hai người còn lại thấy tình hình không tốt, lập tức muốn bỏ chạy. Bọn người Lý Dật Phong, Túy Miêu tự nhiên cản trở không cản trở được bọn hắn. Dùng tu vi bọn hắn mà có thể cuốn lấy thì cũng đã rất tốt rồi. Nhưng đã đến tình trạng này, bọn hắn muốn chạy thì làm sao có thể chạy được nữa. Ba người Trình Cung, Vân Vô Hình và Phong Vô Ảnh liên thủ với nhau, tiêu diệt bọn chúng rất nhẹ nhàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 614, chưa từng đạt được đã thất lạc không cần Trình Cung nói. Người ở Đan Thành cũng biết nên làm thế nào. Túy Miêu, Man Ngưu Vương Lý Hằng cũng đã động thủ, thu hết vũ phí, pháp bảo, đan dược, không gian giới chỉ và các vật có giá trị của bọn hắn. Mà chiến đấu tại Đan Thành, trong mỗi đội ngũ sẽ có người chuyên môn quét sạch chiến trường. Đây là phương pháp lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, cũng không thể chỉ tiêu hao không thôi. Càng đánh càng giàu thì mới có thể càng đánh càng mạnh. Lời nói của Trình Cung quả thực đã trở thành lời răn của tất cả mọi người tại Đan Thành. Cũng chính bởi vì như thế, theo số lần chiến đấu gia tăng lên, bất luận là yêu thú hay là địch nhân khác, đồ vật, vũ khí, thậm chí các loại đan dược trong tay bọn họ đều không ngừng đổi mới, không ngừng thăng cấp. Đương nhiên, trừ phi là một ít chiến lợi phẩm đặc biệt, còn như loại chiến lợi phẩm này đều không cần Trình Cung tự mình động thủ. Về phần phân phối như thế này, đó là chuyện sau khi trở về. Loại chuyện này, mọi người Đan Thành cũng đã quen thuộc, cho nên làm rất thành thạo. Chiến đấu cực kỳ hăng hái, Trình Cung đã thật sự giết hết bọn địch nhân. Chẳng lẽ mình đã đoán sai nhiều chỗ? Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Trình Cung, lại đột nhiên phát hiện Trình Cung cũng nhìn các nàng. Hai người đồng thời có một loại cảm giác không hiểu, vội vàng rời ánh mắt đi chỗ khác. Trong nội tâm Trình Cung rất vui vẻ. Hắn nhìn về phía Vân Vô Hình và Phong Vô Ảnh, sau khi chiến đấu chấm dứt, hai người cũng lấy mặt nạ dữ tợn từ trong không gian giới chỉ ra đeo lên mặt, khôi phục lại bộ dạng trước kia. Chỉ là hiện giờ các nàng mang lại mặt nạ dữ tợn, Trình Cung nhìn sang đều là bộ dạng vốn có của các nàng, có ý tứ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hai vị đại đương gia cân quắc không thua đấng tu mi nam tử này nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của mình. Biểu hiện phong thái con gái như thế, a các ngươi a thật là làm cho ta thất vọng, các ngươi xem ta đều giết hết cả rồi mà các ngươi còn không có tới, được rồi, không chờ các ngươi nữa, chúng ta đi. Trình Cung nói xong, làm ra bộ dáng như không thèm tranh giành, giống như là lão tử nhìn nhi tử của mình tranh giành nhau, lắc đầu cảm khái, muốn giận thì cứ giận, lão tử đi. Rất nhanh mang theo mọi người tiến vào trong cung điện. A, một tiếng gầm giận dữ vang lên, một hồi thanh âm nổ vang lập tức truyền đến, động tĩnh cực lớn này đã khiến hòn đảo trôi nổi này lắc lư một cái. Đây là do Côn Bằng Thái Tử nhìn thấy Trình Cung ly khai, nghe được lời hắn nói mà bạo phát ra thanh âm gầm rú phẫn nộ. Hắn không tiếc bộc phát ra lần nữa, vạn thú hồn liệm bộc phát ra uy thế kinh người, hiện ra vẻ rất cường đại, không tiếc hết thảy trùng kích đến, oanh kích mấy tầng trận pháp kia. Kỳ thật động tác của bọn hắn đã không chậm rồi, ít nhất thì hiện giờ đã phá vỡ 1/3 trận pháp. Cái này chủ yếu là vì tàn phá trận pháp bị Tần Vô Ngần và Trình Cung liên tiếp phá vỡ. Hơn nữa Côn Bằng Thái Tử bộc phát, trận pháp này đã không còn cường đại như lúc mới bắt đầu. Dù sao thì bản thân trận pháp này cũng là tàn phá trận pháp không hoàn chỉnh, mà bọn hắn cũng đi ra từ đại gia tộc. Bất luận là lực lượng kiến thức gì trong những người bọn hắn mang theo cũng nhất định có người hiểu rõ trận pháp. Trước kia Tần Vô Ngần đã từng sử dụng lực lượng oanh phá một ít trận pháp, độ khó hạ thấp rất nhiều, nếu không thì bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng như thế. So với lúc mới bắt đầu thì tốc độ của Tần Vô Ngần đã nhanh hơn nhiều lắm, nếu Tần Vô Ngần nhìn thấy cũng sức biết quá sức. Nhưng Trình Cung vừa nói như vậy, liền thay đổi hương vị, cũng khiến Côn Bằng Thái tử tức giận đến mức thà chấp nhận bị chấn động lực lượng phản công, nhưng cũng không tiếc mà oanh kích toàn lực. Bọn hắn oanh kích, ngược lại giúp đỡ bề bộn của bọn người Chu Dật Phàm, mà lúc này Chu Dật Phàm lại cau mày, bởi vì hiện giờ Trình Cung, Vân Vô Hình và Phong Vô Ảnh đã liên hợp lại cùng một chỗ, chân chính hiển lộ ra lực lượng hắn che giấu từ trước đến nay. Khủng bố tới cực điểm, tuy rằng loại lực lượng này hẳn do chính hắn lập tức kích phát ra, nhưng cũng có thể đối bính thoáng một phát với Địa Anh đỉnh phong rồi. Hơn nữa, Vân Vô Hình và Phong Vô Ảnh cùng hắn mang hai gã trưởng lão đến, tuy rằng hiện tại có không ít người bên cạnh bọn hắn, nhưng thực sự trước khi Trình Cung nhìn thấy thì nhất định có thể diệt sát trong lòng của hắn. Bất quá, chứng kiến Côn Bằng Thái tử nổi giận, liều mạng thổ huyết phát huy ra uy lực cực lớn của vạn thú hồn liệm, nhưng lại nhìn hai gã trưởng lão phía sau hắn hiện ra chân thân yêu thú, uy lực so với Địa Anh đỉnh phong bình thường thì cường đại hơn gấp 2, gấp 3 lần, hắn lại thoáng an tâm một ít. Có lực lượng này thì Côn Bằng Thái tử có xông lên thì nhóm người bọn hắn cũng không sợ. Ha ha, của ta đấy, đều là của ta đấy, vậy mà lại có nhiều nguyên tinh như vậy, phát tài rồi. Về sau ta muốn Thất Âm Cầm Cung trở thành thế lực cường thế nhất Cửu Châu đại địa. Ha ha, ta muốn trở thành Hờ Cung chủ cường đại nhất Thất Âm Cầm Cung. Lúc này, ở trong cung điện, Tần Vô Ngân không nhúc nhích chút nào trước bảo khố. Thật lâu sau hét điên cuồng thét lên một tiếng. Bởi vì trước mắt hắn, từng khối nguyên tinh đang được đặt chỉnh tề ở bốn phương tám hướng, cao chừng 100 mét, dài chừng 1000 mét trong căn phòng lớn này. Nguyên tinh tràn ngập, những nguyên tinh này đều khiến ánh mắt của hắn đỏ lên. Cho dù hắn là thiếu cung chủ Thất Âm Cầm Cung nhưng cũng chưa từng nghe nói qua nhìn thấy qua nhiều nguyên tinh đến như vậy. Nhiều nguyên tinh như vậy sẽ đề thăng thực lực một môn phái lên tới hạng khủng bố như thế nào, quả thực khó có thể tưởng tượng được. Cái gì yêu tộc, cái gì thiên cung thần điện, cái gì sáu thế lực lớn nhất Trung Châu, đã có những nguyên tinh này thì bọn hắn có là cái gì? Chính mình sẽ dẫn dắt Thất Âm Cầm Cung, sáng tạo nên một thần thoại tại Cửu Châu đại địa này. Cung điện này cũng không phải cực lớn, Tần Vô Ngân rất nhanh liền đi thông qua. Chỉ là ngẫu nhiên phát hiện một ít bài trí và một ít đồ vật, nhưng những cái này lại đều là tuyệt phẩm linh khí, thậm chí ngay cả một ít đồ trang sức cũng đều là chân bảo. Trên đường đi, hắn tiện tay cầm lên một cái, một mực tiến vào đại điện này hẳn là hạch tâm hòn đảo, vô cùng lớn, phía trên cung điện hình tròn là một ít gì đó đang nổi lơ lửng. Có 12 bảo khố cực lớn bày đặt ở nơi này, mà ở trung ương tắc thì có vật gì đó trôi nổi, phía trên mấy trăm mét lại có một vật giống như là một mặt trời nhỏ, phía dưới thì có hơn 10 đồ vật tràn ngập lực lượng. Ngẫm lại, những trang sức bày đặt ở kia đều là tuyệt phẩm linh khí, mà nhìn những món đồ đang phiêu phù ở phía trên, Tần Vô Ngân lập tức muốn bắt lấy toàn bộ, nhưng tiếc là toàn bộ những vật này đều bị một ít trận pháp và lực lượng đặc biệt bao trùm. Căn bản không có biện pháp đơn giản nhiếp lấy. Lúc Tần Vô Ngân đang suy nghĩ biện pháp thu lấy những đồ vật này, lại vô tình tiện tay mở ra một bảo khố cự đại, mà lại phát hiện trong bảo khố này đều là nguyên tinh. Phải biết rằng, cho dù là một nguyên tinh quáng mạch trong truyền thuyết, khai thác 1000 năm cũng chỉ sợ chưa bằng một phần TGNG bảo khố này a. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới những gian phòng khác, khoát tay. Sau khi tiến vào mà không bị bất kỳ cái gì ngăn trở, mở ra toàn bộ 12 gian phòng, nguyên tinh, toàn bộ đều là nguyên tinh. Cho tới bây giờ, dù có nằm mơ thì Tần Vô Ngân cũng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều nguyên tinh như vậy. Nguyên tinh bày đặt như là một ngọn núi nhỏ, tràn ngập khắp nơi. Chỉ một khối nguyên tinh nhỏ cỡ nắm tay cũng đủ để thiên hạ dốc sức liều mạng tranh đoạt. Ngay cả Địa Anh cũng khó mà gặp được một lần trong đời. Đừng nói gì là tranh đoạt. Một khối nguyên tinh nhỏ cỡ cái móng tay có thể khiến Địa Anh đỉnh phong tăng lực lượng lên 3 thành. Có thể tưởng tượng nguyên tinh chân quý như thế nào. Nhưng ở chỗ này, toàn bộ đều là nguyên tinh. Tần Vô Ngân nhìn mà như ngây dại đi. Không thể nào, mắt ta không nhìn lầm chứ? Ảo cảnh, đây là ảo cảnh sao? Đây là nguyên tinh. Làm sao có thể? Có thể có nhiều nguyên tinh như vậy? Lúc này, thanh âm bọn người Lý Dật Phong sau lưng hắn vang lên. Đừng nói là bọn người Lý Dật Phong, Túy Miêu sau khi thấy đều trợn tròn mắt ra nhìn. Ngay cả Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh một mực phóng khoáng chấn định cũng nhìn không được phát ra nghi vấn. Làm sao có thể? Tần Vô Ngân quá mức kinh hỉ. Thần niệm căn bản không cho lưu ý người ở phía sau, mãnh liệt quay đầu lại nhìn bọn người Trình Cung tiến vào, trong nội tâm sợ hãi lên. Lực lượng Hắc Diễm và 6 gã Địa Anh đỉnh phong, làm sao có thể bị tiêu diệt trong thời gian ngắn ngủi như vậy? Điều đó không có khả năng. Nhưng mà sự thật lại diễn ra ngay trước mắt. Chỉ trong nháy mắt, Tần Vô Ngân lập tức ý thức được một việc. Đây đều là của ta. Ta muốn thu tất cả những nguyên tinh này. Tiêu Miêu khẽ động, muốn dùng thế lôi đỉnh oanh kích mà xuất từ kim bản long thương trong tay ra. Kiếm khí của Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh cũng nhấp nhô, muốn bắn ra ngoài. Đừng nóng vội, cứ để hắn thu lấy. Trình Cung đột nhiên khoát tay nói ra, một đạo lực lượng nhu hòa ngăn tất cả mọi người chuẩn bị ra tay lại. Để hắn thu lấy, nói đùa gì vậy? Chỗ nguyên tinh này so với tiên khí trong truyền thuyết chỉ sợ còn chân quý hơn. Đủ để tạo ra một thế lực cường hãn rung động cửu châu đại địa. Liên Vân, Túy Miêu đều có chút khó hiểu. Mà Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh mặc dù đều do Trình Cung phân phối hết thảy, nhưng cũng vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Trình Cung. Cho rằng Trình Cung này thật sự có chút vô lễ rồi. Chẳng lẽ muốn đợi Tần Vô Ngân này cất kỹ những nguyên tinh này rồi mới giết hắn đi? Nhưng những nguyên tinh này chỉ sợ đến hàng vạn. Hậu quả thật là đáng sợ a. Tổn thất này, bất luận kẻ nào cũng đều không chịu nổi. Không nói bất luận kẻ nào mà bất kỳ một thế lực nào tại Cửu Châu Đại Địa cũng đều không chịu nổi. Nếu đoàn nguyên tinh này xuất hiện tại Cửu Châu Đại Địa, đủ để bất luận kẻ nào cũng đều điên cuồng. Cho đến lúc đó, chỉ sợ người đến tranh đoạt đều là nhân vật ngoài tôn cấp. Bành, Trình Cung cũng không giải thích. Lúc này lực lượng của Tần Vô Ngân cũng đã bao phủ gian phòng lớn thứ nhất này, muốn thu tất cả nguyên tinh vào trong không gian giới chỉ của mình. Nhưng lực lượng này vừa nhiếp xuống, đoàn nguyên tinh xinh đẹp đến mức khiến người khác điên cuồng kia lại lập tức vỡ vụn trong thoáng chốc, hóa thành một đoàn hư vô. Tại sao có thể như vậy? Nguyên tinh của ta, Tần Vô Ngân như đang ở trên 9 tầng trời lập tức rớt xuống U Minh luyện ngục, thần sắc vốn kích động đến đỉnh điểm, thoáng cái trầm xuống. Không có khả năng. Nguyên tinh của ta, đều là của ta. Tần Vô Ngân nhảy vào gian phòng bên cạnh, muốn tiếp tục nhiếp lấy, nhưng kết quả lại đều giống nhau. Nhưng Tần Vô Ngân lại không cam lòng, điên cuồng đi đến những gian phòng khác nhiếp cầm, nhìn thấy Tần Vô Ngân lúc này như điên cuồng đi. Bọn người Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, Tùy Miêu, Lý Dật Phong đều đồng thời giật mình một cái. Đây là ảo cảnh, vì cái gì mà ta không cảm nhận được? Lý Dật Phong khó hiểu suy diễn, rất là kỳ quái. Không quá giống, nhưng Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh cũng muốn nói nhưng lại thôi, trực tiếp nhìn về phía Trình Cung. Không phải ảo cảnh, cũng không phải là hư ảo, nơi này thật sự là địa phương Càn Không Đan Tôn gửi nguyên tinh, chỉ là nguyên tinh tại đây bị duy nhất một người dùng lực lượng một lần hút sạch toàn bộ, cỗ lực lượng kia cũng quá nhanh, quá mạnh mẽ. Mà một loạt trận pháp chung quanh những nguyên tinh này, dưới sự khống chế của biểu tượng bên ngoài kia, bị đụng chạm một phen, tan thành mây khói. Trình Cung nhẹ giọng giải thích. Nghe Trình Cung giải thích, mọi người đều rúng động trong lòng. Thật sự đã từng có nhiều nguyên tinh như vậy tồn tại. Kinh khủng hơn chính là, cái này là lực lượng cường đại cỡ nào mà một lần hành động duy nhất lại thu lấy đi tất cả. Cho dù là Thiên Anh cũng không có biện pháp một lần hành động mang hết chỗ nguyên tinh lớn nhỏ như vậy rời đi. Chưa nói số lượng đoàn nguyên tinh này cực lớn, xếp lại như một hòn núi cự đại. Trong nội tâm mọi người đều rúng động, đồng thời đều có một loại cảm giác thất lạc. Nếu như không gặp thì cũng không nói làm gì. Nhưng vừa rồi trước khi Tần Vô Ngân kia nhiếp cầm, đoàn nguyên tinh kia vẫn giống như là thực sự tồn tại ở chỗ này. Trải qua mấy vạn năm sau, hắn lại một lần nữa khiến mọi người cảm nhận được uy lực của hắn. Chưa từng đạt được lại thất lạc.